Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2087, ta không hứng thú. Triệu Tinh thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn tự hỏi hai cái kia gia hỏa không có tham gia khí chi nhất mạch khảo hạch. Hắn tất nhiên là đệ nhất nhân, lại không người có thể đuổi theo, lại không nghĩ đến, có người đuổi theo đến. Hắn trực tiếp quay người, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi là ai? Đi một bên, ta không có thời gian. Cổ Phong nhàn nhạt nói, tiện tay vung lên, trực tiếp đem Triệu Tinh vứt đến một bên. Lập tức, Cổ Phong một cước đạp ở Triệu Tinh vừa rồi chỗ đứng. Sở dĩ nhường Triệu Tinh tránh ra, liền là bởi vì hắn vừa rồi vị trí tiên khí cực kỳ nồng đậm. Cổ Phong nhanh chóng đem phiến khu vực này nội bộ tiên khí hút khô. Lập tức hướng về phía trước đi đến. Ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi dừng lại. Triệu Tinh ngã thất điên bát đảo, bò đứng dậy đến, trong mắt tràn đầy ngập trời nộ ý. Hướng về Cổ Phong, chính là đuổi theo. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, Cổ Phong tốc độ, quá mức, hắn căn bản không cách nào đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn phẫn nộ thanh tỉnh, nghĩ đến vừa rồi đối phương tùy ý một bàn tay, liền đem bản thân quăng bay đi. Đáng chết, cái này yêu nghiệt gia hỏa, là chỗ nào nhô ra? Tại sao hết lần này tới lần khác muốn cùng ta tranh đoạt cái này khí chi nhất mạch khảo hạch? Triệu Tinh trong mắt, tràn đầy không cam lòng. Lúc đầu, hắn nhất định đệ nhất. Người nào biết rõ, đột nhiên toát ra yêu nghiệt tồn tại. Người này là ai? Hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Hắn liền Triệu Tinh đều siêu việt. Siêu việt, ngươi không trông thấy. Triệu Tinh bị hắn tùy ý một bàn tay, liền đánh bay sao? Ngoặc kép, giờ phút này, không ít người đều thấy được cảnh này. Kinh Thanh mở miệng, kết nối thế tục giới tiên kiều một đoạn. Bên trên bầu trời màn sáng phù hiện, trong đó đều là tiên kiều phía trên cảnh tượng. Mọi người đem tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt. Chân Mân có chút choáng váng, nàng làm sao không biết rõ, Cổ Nghịch lợi hại như vậy. Gia hỏa này, danh tiếng có phải hay không ra quá lớn chút? Nguyên bản Cổ Nghịch nhưng không có lợi hại như vậy. Cổ Nam Thông nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi hơi biến hóa, lại nói Cổ Phong nơi này, một đường tiến lên, rốt cục, đi tới tiên kiều cuối cùng. Trước mắt, lại phóng ra một bước, Cổ Phong liền có thể đi xuống tiên kiều. Chấm dứt, Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ thời điểm, Dương Ngư Ngọc phía trên truyền đến một trận ấm áp. Tiểu tử, nơi nào đến như thế nồng đậm tiên khí? Dương Ngư Ngọc tổn thương, tu bổ không ít. Giờ khắc này, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong đáy mắt tràn đầy vui mừng. Lúc đầu Cổ Phong coi là lần này lão ngư ngủ say, còn cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh. Không nghĩ đến hấp thu cái này tiên kiều bên trong tiên khí sau, thức tỉnh được nhanh như vậy. Cổ Phong vừa định đáp lại lão ngư, phía trước chính là một đạo thanh âm truyền đến. Ha ha, tiểu gia hỏa, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cổ Phong ngẩng đầu xem xét, phía trước có hai người. Một người chính là vừa rồi thấy tiên khí lão giả Cổ Bá. Hắn giờ phút này là chân thân, bên người cũng là Cổ Phong người quen, Cổ Vân. Giờ phút này hai người tâm tình đều không phải sai. Khí chi nhất mạch có thể sinh ra một cái như thế thiên kiêu nhân vật, đối với bọn họ tới nói đều là chuyện tốt. Đa tạ tiền bối cho vãn bối lần này cơ hội. Cổ Phong cũng là cung kính mở miệng. Hắn đương nhiên cần cảm tạ Cổ Bá. Nếu không phải Cổ Bá cho Cổ Phong lần này cơ hội, hắn sao có thể hấp thu nhiều như vậy tiên khí, nhường lão ngư nhanh như vậy khôi phục thương thế tỉnh lại. Ha ha, là ngươi thiên tư chắc tuyệt. Thế nào, đến đây đi, gia nhập ta khí chi nhất mạch. Cổ Bá mỉm cười, nhìn xem Cổ Phong đứng ở trên tiên kiều, còn không đi xuống đến, trực tiếp mở miệng. Một bên, Cổ Vân liền nói ngay. Tiểu tử, Ngô chính là khí chi nhất mạch đại sư huynh. Ngươi may mắn, sau này đi theo ta đi. Cái này mở miệng ở giữa, Cổ Vân đều là ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Hắn chính là khí chi nhất mạch đại sư huynh. Tiên đạo lục giai cường giả, chiến lực chẳng những nghiền ép vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ, thậm chí không biết bao nhiêu lão bối tu giả đều không phải như hắn. Ngày thường hắn tùy ý vung tay lên, liền không biết có bao nhiêu tuổi trẻ đệ tử chen chúc mà tới. Như thế, ở hắn nhìn đến, hắn mở miệng ở giữa, Cổ Phong tất nhiên kích động khóc ròng ròng. Gia hỏa này, làm sao có như thế nghịch thiên vận khí? Vừa mới tiến vào Cổ Tiên Đại Lục, liền có thể đi theo Cổ Vân bậc này cường giả, đi theo khí chi nhất mạch đại sư huynh. Cổ Vân đây là muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hâm mộ. Không có ý tứ, ta không hứng thú. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vân, nhàn nhạt một câu. Cái kia trên mặt vốn là kiêu căng Cổ Vân nghe xong, cả người lúc này sững sờ, nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có nghe rõ ràng? Ngô chính là khí chi nhất mạch đại. Chấm ngoặc kép, ngươi là khí chi nhất mạch đại sư huynh. Khí chi nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tuyệt đối yêu nghiệt. Cổ Phong mở miệng. Cổ Vân nghe xong, lúc này cười nói. Ha ha, ngươi biết rõ liền tốt. Như thế, chấm ngoặc kép, bất quá, liên quan ta cái dám. Cổ Phong lập tức một câu. Ngươi, Cổ Vân trong lúc nhất thời nghẹn lời. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ có trả lời như vậy. Bên ngoài người vây xem, nhìn xem màn sáng phía trên cảnh tượng, đều mộng. Đối mặt Cổ Vân, gia hỏa này dĩ nhiên lựa chọn cự tuyệt. Đầu óc không xấu a. Tiểu hữu, ngươi cái này thiên kiêu, dù là không cùng theo Vân Nhi, ta khí chi nhất mạch cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý gia nhập sao? Cổ Bá sắc mặt thay đổi. Dạng này tốt một cái mầm non, hắn cũng không muốn thả đi a. Không hứng thú. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Không hứng thú? Ngươi tiểu tử không hứng thú, đến tham gia cái này khảo hạch làm gì? Cổ Bá sắc mặt có chút khó coi. Tùy tiện nhìn xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Cổ Phong lời nói, Cổ Bá kém chút không ngất đi. Tiểu tử này, thành tựu đệ nhất danh thân phận, sau đó cuối cùng không gia nhập khí chi nhất mạch, nói liền là tùy tiện nhìn xem, ngươi cái này không phải chơi người sao? Cổ Bá lần nữa nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, ngươi có phải hay không biết, nhập tộc khảo hạch đệ nhất, có thể trực tiếp tiến vào tiên khí thánh lâu. Đệ tam tầng tu hành, tạo hóa căn bản không cách nào tưởng tượng. Loại người bình thường, tiến vào tiên khí thánh lâu, chỉ có thể ở đệ nhất tầng tu hành. Chỉ có tu vi đi đến tiên đạo tam giai, mới có thể tiến vào đệ tam tầng tu hành. Mà xếp hạng đệ nhất, trực tiếp tiến vào đệ tam tầng tu hành. Cái này tạo hóa, thật sự nghịch thiên. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong đằng sau một người thở hồng hộc mà đến. Người đến không phải kẻ khác, chính là Triệu Tinh. Tiểu tử, muốn làm đệ nhất sao? Làm đệ nhất, thế nhưng là có thể tiến vào tiên khí thánh lâu. Đệ tam tầng tu hành a. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Tinh, mỉm cười. Ngươi đồng ý để cho ta? Triệu Tinh nhãn châu xoay động, nghĩ tới cái gì? Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Đương nhiên không thể bạch bạch nhường cho ngươi. Cái này đệ nhất là bực nào quý giá? Ngươi thế nhưng là biết rõ. Cái này, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đầu đều là ông tác hưởng. Gia hỏa này, rõ ràng có thể làm đệ nhất, nhưng lại không thích đáng. Sau đó hiện tại bắt đầu buôn bán cái này đệ nhất danh ngạch. Ngươi muốn cổ huyết thạch a? Muốn bao nhiêu? Triệu Tinh trực tiếp mở miệng. Cổ huyết thạch. Cổ Phong ánh mắt hơi biến hóa. Cổ huyết thạch chỉ tồn tại ở Vĩnh Hằng Tinh cùng cực kỳ thưa thớt khu vực. Trong viên đá ẩn chứa cổ tộc huyết mạch, cổ tộc tu giả mượn nhờ cổ huyết thạch tu hành, hiệu quả phi thường tốt. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.